Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 32, Thiên Thu Vạn Thế Kiếp Sơ Cuối. Ngọn lửa nóng bỏng tràn ngập thiên địa, phần sơn trừ hải, bất luận cái gì tiếp xúc được sự vật của nó đều sẽ bị bốc hơi lên không còn một mống. Mấy trăm dặm trong thiên địa, dĩ nhiên tất cả đều là hỏa diễm hải dương. Tuy rằng Sivu sức mạnh của bản thân chỉ có thể tác dụng ở mấy chục dặm địa phương, nhưng hỏa diễm là có thể tự mình lan tràn. Hơn nữa điều này cũng không phải bình thường hỏa diễm, cho dù là nước cũng khó có thể tắt nó. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn chi liệt hỏa, có thể ngọn lửa hừng hực chi ánh đao, thiêu đốt thế gian vạn vật, nóng thịnh hỏa lò dung nham, tiếp xúc vật tức đốt thành cho bụi. Mới vừa không thể ngăn nhu khó dỡ chế, sử dụng thời gian, phảng phất núi lửa bạo phát bình thường, sắc bén không đỡ nổi. A, cứu mạng a, thật lớn hỏa, nhanh, chạy mau, ngoặc kép, nương theo từng tiếng kêu thảm thiết, ngọn lửa hừng hực đốt sạch dưới bầu trời, liên miên mấy trăm dặm, mấy trăm ngàn sinh linh chịu ảnh hưởng, hỏa diễm thành đốt nguyên chi thế, nhanh chóng lan tràn mảnh này khu vực. Vào giờ phút này, liền ngay cả Sivu cái này gợi ra người cũng không cách nào thu hồi những liệt hỏa này. Chỉ có thể nhìn tất cả những thứ này. Bất quá hắn lại há sẽ để ý một ít run dế chết sống. Tiếu Tam Tiếu đám người nhưng là biến sắc không ngớt. Này hỏa diễm thực sự đến quá mức mãnh liệt. Hơn nữa không giống với tầm thường hỏa diễm. Không phải nước mưa có thể diệt. Cần cao thủ lấy chân khí mới có thể tiêu diệt. Nhưng thiên hạ lại có bao nhiêu cao thủ? Tiếp tục như vậy, này một cây đuốc e sợ sẽ vô cùng vô tận đốt cháy xuống. Cuối cùng cháy hết Thần Châu. 4.000 năm trước cũng đúng như vậy một cây đuốc. Cháy hết Trác Lộc Bình Nguyên. Cuối cùng Ứng Long đại ca không thể không bỏ qua tự thân. Lấy hắn đuổi sát Hiên Viên Bệ Hạ Thương Lan Thủy Vương công dẫn tới vô tận linh nước. Mới tiêu diệt cái kia một hồi đại hòa. Nhưng là lần này. Chấm ngoặc kép, Tiếu Tam Tiếu Tâm có chút chìm xuống. Trên mặt lộ ra một tia kiên quyết nếu như sự tình thật đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Lời nói, hắn cũng chỉ có thể hy sinh chính mình. Cứu vớt Thần Châu ngàn tỷ bách tính. Thế giới hiện nay, Sivu sức mạnh so với nhiều năm càng mạnh hơn. Triệu hoán đến hỏa diễm cũng so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Chỉ có hắn có cái này Long Quy Chân Nguyên gia thân. Công pháp thuộc nước, hơn nữa 4.000 năm công lực, hy sinh chính mình, mới có thể tiêu diệt này đại hòa. Tiếu Tam Tiếu trong đầu có chút dãy giụa, mà vào giờ phút này, Hà Hằng nằm ở này đại hòa trung tâm chỗ, tình huống cũng là không ổn. Phải biết, này thôn thiên diệt địa thất đại hạn bản thân là một bộ đao pháp. Mà chiêu thức này, liệt hỏa, bản thân mang đến hỏa diễm cũng chỉ là mang vào. Mà cái kia trong lửa nóng rực đao khí mới là căn bản. Hiện tại cái kia mang vào hỏa diễm cũng có thể lan tràn mấy trăm dặm. Độc hại Thần Châu. Vậy căn bản đao khí mạnh có thể tưởng tượng được. Hà Hằng chính là cái kia một đao đối tượng công kích. Vào giờ phút này, hắn phảng phất đặt mình trong cùng một ngọn núi lửa bên trong. Vô cùng vô tận nóng rực sức mạnh dâng tới thân thể của hắn. Từng đạo ánh đao tàn phá bao phủ. Tia sáng kia là đỏ đậm, không gian xung quanh bên trong hết thảy đều đang bị bốc hơi lên. Thiêu đốt không còn một mống, vô cùng vô tận sóng nhiệt phun trào. Hà Hằng không thể không lấy ma kha vô lượng lực lượng bày xuống khí tường phòng ngự. Nhưng theo thời gian trôi đi, cái kia khí tường cũng đang thiêu đốt. Cỗ này hỏa diễm lại có thể liền vô hình vô tướng ma kha vô lượng lực lượng cũng có thể thiêu đốt. Quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Ngang qua thiên địa hỏa hồng ánh đao vọt tới. Thương khung vì đó biến sắc. Hà Hằng quanh thân khí tường bắt đầu tiêu tan. Ha ha ha ha. Chết đi. Sivu điên cuồng hét lên. Sát khí càng ngày càng đáng sợ. Hà Hằng đột nhiên thở dài một tiếng. Xem ra cũng chỉ có thể dùng cái kia chưa hoàn thành một kiếp. 10 ngón kết ấn. Một đạo dày nặng bàng bạc thủ ấn nhanh chóng hình thành. Khôn địa kiếp, địa thiên thái, thủy thiên nhu, hậu đức tái vật, Hà Hằng lấy tự thân thái cực diễn hóa bát quái chi pháp. Thành tựu thần cực bát kiếp, Nếu như nói, thái cực nhất khí thư, là hắn đạo thai cảnh trước đại thành lời nói. Cái kia thần cực bát kiếp chính là hắn ở đạo thai cảnh bên trong đại thành tác phẩm. Nhưng trên thực tế hắn ở đạo thai cảnh thành tựu xa xa không có làm được đăng phong tạo cực. Vì vậy hiện nay này 8 kiếp hắn cũng chỉ hoàn thành rồi phía trước 6 kiếp. Cuối cùng khôn địa kiếp cùng càn thiên kiếp đều chỉ là mô hình. Mà hiện tại, hắn dùng chính là còn chưa tính là hoàn thiện khôn địa kiếp. Không giống với phía trước 6 kiếp tác dụng ở ngoài. Này khôn địa kiếp nhưng là tác dụng ở tự thân. Trong giây lát, Hà Hằng quanh thân thâm thúy diệt thế ma thân bên ngoài. Đột nhiên nổi lên một tia màu vàng đất dày nặng sức mạnh. Sau đó càng ngày càng bàng bạc. Cuối cùng bỗng sinh ra một tầng sóng lớn màn nước. Xuất hiện thời gian liền mất đi không ít ngọn lửa nóng bỏng. Si vưu cái kia ngang qua thiên địa hỏa hồng ánh đao hạ xuống. Hà Hằng không có bất luận cái gì né tránh. Trực tiếp giơ lên hai tay. Lăng không tiếp cái kia một đao quang. Vù, không trung khuấy động lên một tia ba động kỳ dị. Cái kia ánh đao màu đỏ rực mãnh liệt vô cùng. Lập tức liền phá tan tầng tầng hư không. Đi tới Hà Hằng ngoài thân. Ở gặp phải cái kia màn nước thời điểm. Ánh đao kia đỏ đậm bắt đầu rút đi. Trở nên lạnh lẽo mà trắng nõn. Khi nó xuyên qua tầng kia màn nước sau. Cái kia nóng rực ánh sáng cũng đã tiêu tan. Một đao này sức mạnh của bản thân dĩ nhiên bị phá đi hơn nửa. Mà còn lại vẻn vẹn chỉ là đao kình. Bất quá, lực lượng này cũng tuyệt không thể khinh thường. Hà Hằng diệt thế ma thân ở khôn địa kiếp hậu đức tái vật giáp tăng cường bên dưới. Bắn ra đủ để gánh chịu tất cả bàng bạc sức mạnh. Hằng hái chụp vào cái kia to lớn ánh đao. Vất vả đem cử chỉ lên. Si vưu biến sắc, thân ảnh gần kề Hà Hằng. Xoạt xoạt chém ra ba đao. Đồng thời bao phủ Hà Hằng quanh thân. Oanh, một tiếng nặng nề va chạm tiếng vang vọng. Ánh đao sôi trào mãnh liệt. Nhuệ không thể ngăn, nhưng cũng khó có thể phá tan Hà Hằng quanh thân phòng ngự. Khôn chi đạo, hậu đức lấy năm vật. Khôn địa kiếp căn bản nhất tác dụng chính là dùng để phòng ngự. Có thể gánh chịu sức mạnh khổng lồ. Lại phối hợp diệt thế ma thân. Di thiên thần quyết. Hiệu quả sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ có điều. Chấm ngoặc kép. Răng rắc. Bỗng nhiên. Cái kia màu vàng đất sức mạnh nứt ra một đạo lỗ hổng. Sau đó càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ tan rã. May mà. Lúc này si vưu đao kình dĩ nhiên tiêu tan. Chưa hoàn thành bản vốn là như vậy. Hiệu quả không sao thế. Hà Hằng lắc lắc đầu. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt lại nhìn về phía Si Vưu. Giờ khắc này Si Vưu sừng sững ở vô cùng trong biển lửa. Chính đại khẩu thở hổn hển. Ác chiến đến đây. Hà Hằng bị thương không nhẹ. Si Vưu chính hắn cũng là hao tổn to lớn. Nhìn hắn. Hà Hằng cười lạnh nói. Người không phải còn có hai đao sao? Xuất ra đi. Hừ. Si Vưu chừng một cái Hà Hằng. Có chút chần chờ, lấy trước mắt hắn công lực, kỳ thực căn bản khó có thể sử dụng cái kia cuối cùng hai đao. Chỉ là trước mặt tình huống, hắn không ra cái kia hai đao, e sợ xác thực là khó có thể làm sao trước mắt tiểu tử này. Ngẫm lại cũng là, thần binh huyền kỳ viễn cổ cự thần Si Vưu chí ít cũng là động chân cảnh thực lực. Hắn thất đại hạn đao pháp, cuối cùng hai đao tất nhiên là đã thuộc về động chân cảnh tuyệt kỹ. Mà cái khác năm đao, chí ít cũng là pháp tướng cảnh cấp độ. Cái này Si Vưu hay là cùng hắn có chút quan hệ. Có thể lấy đạo thai cảnh sử dụng 5 vị trí đầu đao. Nhưng làm thế nào cũng không thể có bản lĩnh sử dụng cái kia cuối cùng hai đao. Trừ phi hắn nghĩ rút khô chính hắn. Hà Hằng cũng là rõ ràng điểm này. Sở dĩ nói để hắn ra cuối cùng hai đao. Si Vưu trầm mặc thời gian. Tiếu tam tiếu nhưng là rốt cục làm ra quyết định. Cuối cùng nhìn một chút hai đứa con trai mình một mắt. Tiếu tam tiếu mang theo một tia kiên quyết. Hăng hái toàn lực phát động hỗn thiên tứ tuyệt. Thu nạp địa thủy hỏa phong lực lượng vào thể. 4,0005 công lực rơi. Hóa thành một đạo tinh khiết nhất quỳ thủy chi tinh. Si Vưu, vì thần châu đại địa. Vì thiên hạ lê dân bách tính. Người vẫn là cùng ta đồng thời đi gặp hiên viên bệ hạ đi. Ha ha ha ha. Tiếu Tam Tiếu cười lớn bên trong. Thân ảnh hóa thành một đạo đen kịt cột nước, rơi bầu trời, chu vi ngàn dặm nơi. Giờ khắc này hạ xuống mưa xối xả. Này mưa chất chứa Tiếu Tam Tiếu 4,0005 công lực biến thành quỳ thủy chi tinh. Trong phút chốc diệt lại Sivu gợi ra đại hòa. Ngươi, Sivu sắc mặt cả kinh. Chỉ thấy Tiếu Tam Tiếu tóc bạc khoác vai, cười to hóa thành một đạo to lớn cột nước dâng tới hắn. Không được, Sivu nhận ra được nguy cơ. Tiếu Tam Tiếu lấy tự thân 4,0005 công lực ngưng tụ quỳ thủy chi tinh. Chính là thiên địa nước chi pháp lý một tia thực chất hóa. Thuộc về pháp tướng cảnh sức mạnh, cũng là đủ để xúc phạm tới hắn bất diệt thân thể sức mạnh. Sivu tuy rằng không biết quỳ thủy chi tinh nền tảng, nhưng này tuyệt không trở ngại hắn phát hiện mình nguy cơ. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn. Diệt địa. Sivu cắn răng hống một tiếng, liền muốn mạnh mẽ sử dụng hắn khó có thể điều động thứ sáu đao. Một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa bốc lên. Sau một khắc, lực lượng này lại đột nhiên tiêu tan. Phốc. Sivu phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chăm chú phía sau. Hà Hằng thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, lạnh lẽo sừng sững. Trên lồng ngực của hắn chính cắm vào chuôi Hiên Viên kiếm. Ngươi là lúc nào xuất hiện sau lưng ta? Sivu có chút khó có thể tin. Ngươi đoán a? Hà Hằng không hề trả lời ý của hắn, hăng hái ra trưởng đánh về phía sau người. Sivu lạnh rên một tiếng, một quyền đón nhận tới. Hai người đấu tranh lúc, Tiếu Tam Tiếu rốt cục đến nơi này. To lớn cột nước nhằm phía Sivu cả người. Quỳ thủy chi tinh tinh chế thế gian dơ bẩn. A, Sivu điên cuồng hét lên. Hắn ngơ ngác phát hiện, chính mình bất diệt thân thể ở cái kia quỳ thủy chi tinh dưới càng bắt đầu phát sinh căn bản phá. Hoài, loại sức mạnh này căn bản là không có cách chống đối. Quỳ thủy chi tinh chính là thuộc về pháp tướng cảnh sức mạnh. Dù cho Tiếu Tam Tiếu sử dụng này một tia vẫn là rất yếu ớt, nhưng cũng có thể khắc chế Sivu. Đạo thai cảnh là không thể thắng được quá pháp tướng cảnh. Đây là bản chất chênh lệch. Hà Hằng nhanh chóng tránh qua một bên, nhìn Sivu bị Tiếu Tam Tiếu đưa vào vô tận trong biển rộng. Ngút trời cột nước bao phủ nó thân thể, từng đạo sát khí bị rút ra tinh chế. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đáng chết, Long Quy Tinh Nguyên còn ở Tiếu Tam Tiếu trên người đây. Ta còn muốn vật kia luyện thành Nhất Nguyên Kinh đây. Hà Hằng vội vã cũng đánh về phía trong biển rộng. Ở vô tận dòng nước bên trong tìm tới Tiếu Tam Tiếu cùng Sivu. Giờ khắc này hai người bọn họ chính đang giằng co. Vốn là lấy Tiếu Tam Tiếu bản lĩnh, cho dù có quỳ thủy chi tinh khắc chế, hắn cũng không bản lĩnh làm sao Sivu. Nhưng bất đắc dĩ Sivu lúc trước cùng Hà Hằng giao chiến hồi lâu, hao tổn to lớn, thực lực bây giờ không dư thừa đỉnh phong một nửa. Vậy thì cho Tiếu Tam Tiếu thừa cơ lợi dụng. Sivu, cùng ta cùng đi thấy Hiên Viên bệ hạ đi. 4000 năm, nói vậy hắn cũng đặc biệt nhớ nhung ngươi ta. Tiếu Tam Tiếu bình tĩnh nói xong, thân ảnh hóa thành đen kịt cột nước, không ngừng thẩm thấu vào Sivu cả người. Tinh chế hắn sát khí, phá diệt hắn huyền âm cửu sát thể. Đáng ghét a, sớm biết như vậy, ta lúc trước nên một đao chấm dứt ngươi mới đúng. Bằng không ở sao chật vật như vậy? Sivu điên cuồng hét lên, ra sức loại bỏ trong cơ thể quỳ thủy chi tinh. Nhưng Tiếu Tam Tiếu lại dường như thuốc cao bôi trên da chó bình thường gắt gao kề cận hắn. Rất nhanh, hai người bọn họ sức mạnh liền cũng đã đạt đến thung lũng. Đều có loại muốn tiêu tan cảm giác. Hà Hằng nhìn tình cảnh này, vội vã chui vào cái kia trong cột nước. Quát, Tiếu Tam Tiếu, người chết rồi không quan trọng lắm. Trước tiên đem Long Quy Tinh Nguyên lưu lại cho ta. Cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiếu Tam Tiếu ăn dịch kinh. Hắn vốn tưởng rằng Hà Hằng là đến giúp hắn đối phó Sivu. Lại không nghĩ tới hắn là đến mưu đồ hắn Long Quy Tinh Nguyên. Ha ha ha ha, cơ hội tới. Sivu cười lớn một tiếng, tập trung sức mạnh trùng kích Tiếu Tam Tiếu đối với hắn ràng buộc. Di Thiên Thần Quyết. Hà Hằng một cái luồn vào cái kia quỳ thủy chi tinh bên trong. Vận chuyển Di Thiên Thần Quyết sức mạnh, bắt đầu đem Tiếu Tam Tiếu trong cơ thể Long Quy Tinh Nguyên rời đi ra. Ngươi, đáng trách a. Tiếu Tam Tiếu đồng thời bị Hà Hằng cùng Si Vưu kiềm chế. Hai mặt thụ địch, chỉ có thể nhìn Hà Hằng hấp thụ hắn Long Quy Tinh Nguyên. Si Vưu vào lúc này nắm lấy cơ hội chạy trốn mà đi. Hắn lại không thể ra sức một cái. Hắn thiêu đốt 4.000 năm. Công lực tiêu diệt đại hỏa dĩ nhiên là cung dương hết đà. Cùng Si Vưu đối lập hồi lâu, càng là đem sức mạnh tiêu hao đến mức tận cùng. Giờ khắc này Long Quy Tinh Nguyên bị tước đoạt, lại không dư lực chống đỡ, chỉ có thể mang theo tiếc nuối mà đi. Hà Hằng cảm thụ vừa mới thu nạp tới được Long Quy Tinh Nguyên sức mạnh, cuối cùng nhìn Tiếu Tam Tiếu một mắt, hài lòng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thế ngươi diệt Si Vưu, bất diệt thân thể. Ha ha, liền thuần dương chân tiên đều không phải thật bất tử, chỉ là huyền âm cửu sát thể, ta có thừa biện pháp diệt ngươi. Lúc nói chuyện, hắn thả người đi tới trên bờ. Giờ khắc này Si Vưu bị Tiếu Tam Tiếu trọng thương, sức mạnh bị tiêu diệt hơn nửa, không biết chạy trốn tới nơi nào kéo dài hơi tàn. Hắn mang đến những kia đông doanh đại quân cũng là rất nhanh bị võ vô địch bọn họ đánh đổ. Ngược lại Tiếu Kinh Thiên hai người cũng là thừa loạn đào tẩu. Hà Hằng dặn dò một cái, để Bạch Tố Trinh bọn họ tiếp tục truy sát Si Vưu còn có Tiếu Kinh Thiên đám người. Chính mình nhưng là lấy trọng thương làm tên, trở lại bế quan tĩnh dưỡng. Theo trận chiến này kết thúc, trong thiên địa sát khí nhất thời tiêu tan rất nhiều, trong lúc nhất thời trở nên thanh minh xuống. Hà Hằng thông qua thiên khốc kinh cảm ứng, phát hiện thiên thu đại kiếp nạn sức mạnh đã tiêu tan một phần. Nhưng này tuyệt không phải triệt để chung kết. Thiên thu đại kiếp nạn cuối cùng bạo phát, còn ở trăm năm sau. Bất quá khoảng thời gian này, đầy đủ ta làm tốt tất cả chuẩn bị, cải thiên hoán địa, lấy ra cái kia to lớn nhất tạo hóa. Hà Hằng lẩm bẩm nói, ánh mắt tiết lộ lạnh lẽo. Đang bế quan trước hắn gọi tới Pháp Hải, đem thần thạch giao trả lại hắn, một lần nữa thả lại trong Tây Hồ. Khoảng thời gian này, hắn đã hiểu thấu đáo một trong số đó chút bí mật. Hóa ra là, thật là có chút khó mà tin nổi. Thực sự không nghĩ tới a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.